Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 531 huynh đệ. Dung mạo người thật giống Lương Triều Vĩ, bảo lá gan canh, nam, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, vì lần này Luân Đôn chuyến đi, Benitez cùng huấn luyện viên tổ làm ra đại lượng liên quan tới Chelsea văn kiện tư liệu, bao quát thi đấu vòng tròn. Cup FA, League Cup cùng Champions League thi đấu vòng tròn tất cả tranh tài báo cáo. Cầu thủ số liệu, xâm nhập phân tích hai chi đội bóng có những địa phương nào hoàn thành tốt, những địa phương nào làm được tương đối thất bại. Vẻn vẹn huấn luyện viên văn phòng vật liệu liền chất đầy cả cái bàn làm việc. Đối với đối thủ nghiên cứu cũng là chi tiết không bỏ sót. Đương nhiên, không chỉ là Liverpool. Tin tưởng Mourinho Chelsea cũng là như thế. Hai trận bán kết, không chỉ là kia mấy trăm vạn euro tiền thưởng, còn quan hệ đến trận chung kết cùng quán quân, quan hệ từng tới ức euro tiềm ẩn thu nhập, cùng đưa qua ngàn vạn đoạt giải quán quân tiền thưởng. Cái này nếu là đổi lại kinh doanh một công ty, một bút mười mấy ức buôn bán ngạch sinh ý, cái nào một công ty không phải lo lắng hết lòng đi nghiên cứu. Thậm chí, vì có thể tốt hơn mà chuẩn bị trận đấu này, Benitez cũng là chuyên môn tại cầu thủ gian phòng làm ra an bài. Dương Dương cùng Aurelio bị xếp tại cùng một cái phòng. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đều đem xuất ra đầu tiên. Một cái đánh tiền đạo cánh trái, một cái đá hậu vệ trái. Chỉ cho nên an bài bọn hắn một cái phòng, chính là hy vọng bọn họ có thể có cơ hội hào hào nghiên cứu. Làm sao ở trong trận đấu xử lý đối thủ. Tại Luân Đôn một đêm này trôi qua rất bình tĩnh, liền cùng dĩ vãng khách trận đấu không có khác gì. Dương Dương cùng Tô Diệp hàn huyên một hồi điện thoại. Nàng cùng Karen chờ nữ quyến cũng theo đội đi tới sân khách. Cùng đội bóng cũng là ở tại cùng một quán rượu, nhưng lẫn nhau cấm chỉ lui tới thăm viếng. Sau đó, Dương Dương lại cùng Aurelio hàn huyên một hồi, về sau liền ngủ mất. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn mô phỏng ra Chelsea trung hậu trận phòng tuyến đến tiến hành huấn luyện. Quen thuộc một buổi tối, hắn hy vọng có thể vào ngày mai Stamford Bridge sân bóng bên trong có tốt hơn biểu hiện. Nhưng hắn không biết là, tại cách vách của hắn gian phòng lại xảy ra sự tình. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, rửa sạch về sau, ra khỏi phòng lúc, hắn mới phát hiện dị trạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Dương kinh ngạc mà nhìn trước mắt Zera. Phản ứng đầu tiên chính là muốn cười. Zera mặc một thân áo ngủ, tóc có chút loạn, rất là mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Mà Dương Dương sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra hắn có vấn đề, là bởi vì cái kia vừa đỏ vừa sưng bờ môi. Nếu như nhìn qua phim Đông Thành Tây liền bằng hữu, nhất định đối bên trong Lương Triều Vĩ lạp xưởng miệng có ấn tượng. Hiện tại Zera liền không sai biệt lắm là bộ dáng này, chỉ là không có sưng đỏ khoa trương như vậy, nhưng hết sức rõ ràng. Cái này khiến Dương Dương rất muốn nói với hắn một câu: huynh đệ, dung mạo người thật giống Lương Triều Vĩ. Cứ việc, Zera khả năng cũng không biết Lương Triều Vĩ là ai, có phải hay không thân đến mấy thứ bẩn thỉu rồi. Carragher cười ha ha hỏi, bốn phía đám người cũng là một trận buồn cười. Zera kém chút bay lên một cước đạp chết hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hung tợn trừng đồng đảng một chút. Mọc lên ngột ngạt, không có sao chứ, Dương Dương đi qua, quan tâm hỏi. Zera ngẩng đầu nhìn về phía Dương Dương, vằn vện tia máu trong hai mắt tràn đầy u oán. Có thể không có chuyện gì sao? Dày vò một đêm, mọi người nhất thời nhao nhao nhìn về phía Crow, trong ánh mắt nhao nhao phát ra nghi vấn. Peter, người sao có thể đem Steven thân thành như vậy chứ? Nước Anh cao lão rất bình thường vô tội. Ta không biết, ta rất sớm đã ngủ thiếp đi. Hắn ngủ cùng lợn chết giống như, Zera buồn bã nói. Vừa vặn lúc này, Đội y Mark Waller mang theo huấn luyện viên trưởng Benitez cùng Ayesteran đi tới. Hiển nhiên là tại hướng huấn luyện viên tổ giới thiệu Zera tình huống trước mắt. Đám người thế mới biết ngọn nguồn. Áp lực quá lớn, cầu thủ chuyên nghiệp cũng là một phần cao áp chức nghiệp. Không chỉ là muốn mặt đối với đối thủ, còn muốn đối mặt nhìn trên đài fan bóng đá, còn có trước máy truyền hình người xem. Có thể nói, áp lực thật chính là vô cùng lớn, hơi kháng ép năng lực kém một chút, đều đá không ra, có thể coi là những này đá ra cầu thủ, cũng không thể tránh né vẫn là phải tiếp tục cùng áp lực cùng lo nghĩ tác chiến. Cho nên, lạm dụng thuốc ngủ vẫn luôn là cầu thủ chuyên nghiệp một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Dương dương giấc ngủ sở dĩ sẽ đi tới chỗ nào đều người người oán trách. Chính là nguyên nhân này, đại chiến sắp đến, lại là cùng nước tử địch, Zera là đội bóng đội trưởng, muốn nói không lo nghĩ, áp lực không lớn, đó là không có khả năng, nhất là mấy năm này, nước Anh đội tuyển quốc gia liên quan tới Zera cùng Lampard ở giữa vấn đề, cũng là từ đầu đến cuối tìm không thấy hữu hiệu biện pháp giải quyết. Zera cũng khẳng định một lòng muốn chứng minh chính mình. Kết quả, linh hồn của hắn là rất cường đại, gánh vác được hết thảy, nhưng thân thể của hắn bắt đầu có chút ăn không tiêu. Đêm qua, ngủ đến nửa đêm thời điểm, Zera đột nhiên cảm giác được thân thể khó chịu, bờ môi là vừa đỏ vừa sưng, bên trong đều là nước mủ. Thế là hắn liền đi tìm Mark Waller, đội y chẩn bệnh về sau, cho hắn mở giảm đau, trừ độc cùng chất kháng sinh, hy vọng có thể để hắn tạm thời loại trừ sưng đỏ. Chờ đá xong tranh tài sau khi trở về mới hào hào kiểm tra một chút. Thật không nghĩ đến chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại càng thêm đau đau dữ dội. Thế là không có cách, chỉ có thể trong đêm đi tìm Luân Đôn nha sĩ. Ma chứng, cái kia nha sĩ nhất định là Chelsea fan bóng đá. Ta có thể nghe được trên người hắn kia cỗ Stamford Bridge hương vị. Hắn là cố ý giày vò ta, để cho ta không có cách nào tham gia đêm nay tranh tài. Nhất định là, Zera oán giận nói, dương dương chờ người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng cũng không khỏi buồn cười. Zera đối trận đấu này là chờ mong đã lâu. Từ rút đến Chelsea bắt đầu, hắn liền một lòng chuẩn bị một trận chiến này. Bởi vì, 2 năm trước, cũng chính là lẻ năm niên, Liverpool cũng là trong bán kết dẫm lên Chelsea thi thể tiến vào trận chung kết. Một lần kia, Liverpool tại trong trận chung kết đoạt giải quán quân, cũng diễn ra Istanbul kỳ tích, mà mặc kệ là vận khí cũng tốt, có người cố ý an bài như vậy cũng được. Năm nay Champions League bán kết, Liverpool lại một lần gặp Chelsea. Cái này khiến Zera làm sao không sinh ra mơ màng. Dương dương thế nhưng là còn rõ ràng nhớ kỹ. Tại mình mới vừa tới đến Liverpool không lâu sau, Xabi Alonso liền nói cho hắn biết. Zera cái này bầy bói nói qua. Hắn có dự cảm năm nay Liverpool có thể đi vào trận chung kết. Lão đại, người yên tâm đi. Ta chờ một chút liền đi sưng lên. Đêm nay tranh tài ta nhất định có thể lên. Cùng lắm thì ăn một điểm giảm đau phiến. Zera hiển đến vô cùng kiên quyết nói. Khiêu chiến tâm phi thường cường liệt. Benitez quay đầu nhìn về phía Mark Waller. Đội y nhìn một chút Zera. Lại nhìn một chút huấn luyện viên trưởng. Có vẻ hơi tình thế khó xử. Hắn hiện tại ngay cả ăn cái gì đều có chút khó khăn. Lại nói, giảm đau phiến loại đồ vật này ăn nhiều cũng không tốt. Lạm dụng dược vật, đây là tuyệt đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp một cái bệnh cũ. Dương Dương đi vào Premiership về sau phát hiện, tại giải ngoại hạng Anh, lạm dụng dược vật vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, Premiership cầu thủ phổ biến đều càng thêm biêu hãn. Trời sinh liền mang theo một loại vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến huyết tính. Sưng tấy làm mủ là sắp xếp rơi mất. Miệng bên trong những cái kia đồ vật loạn thất bát tao cũng dọn dẹp. nhưng cũng vẫn là cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng ta cảm thấy ta có thể. Zera 10 phần khẳng định nói. Giữa trưa ta ngủ một giấc, buổi chiều liền lại tinh thần. Đối với Liverpool đội trưởng huyết tính, trong đội tất cả mọi người sẽ không sinh ra hoài nghi. Thế nhưng là, Benitez cuối cùng vẫn lựa chọn để Zera xuất ra đầu tiên. Cái này cũng có thể không phải một cái lựa chọn rất sáng suốt. Nhưng đây cũng là một cái lựa chọn chính xác. Premiership đội bóng rất đặc biệt. Cùng Dương Dương trước kia hiệu lực Ajax hoàn toàn khác biệt chính là Premier League, nhất là giống Liverpool, là một chi mạnh phi thường điều truyền thống cùng tinh thần đội bóng. Tỷ như, bọn hắn có thể đem vài thập niên trước phòng thay quần áo hết thảy. Chưa ra công giữ lại đến bây giờ, dù là nó rất nhỏ, rất bình thường không đúng lúc, cũng không có những cái kia hiện đại hóa công trình, nhưng những này đều không trọng yếu. Tại Liverpool người đến xem, đây là bọn hắn những năm gần đây vẫn luôn tại kiên thủ đồ vật. Thật giống như sân Anfield phía ngoài Hillsborough Row thảm án bia kỷ niệm. Dù là đã qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một chi đều còn tại cố gắng tìm kiếm một cái chân tướng. Chưa từng có buông tha. Từ chi này đội bóng, đến nó cầu thủ, lại đến nó fan bóng đá. Từ trên người của bọn hắn, nói chuyện hành động, thậm chí là trong máu, đều có thể cảm nhận được một loại rất bình thường lực lượng đặc biệt. Nếu như là tại cái khác đội bóng, huấn luyện viên trưởng là tuyệt đối sẽ không cho phép giống Zera loại tình huống này xuất ra đầu. Tiên, nhưng tại Liverpool, Benitez đồng ý, mà còn lại tất cả cầu thủ cũng đều cảm thấy rất bình thường. Thật giống như nếu như Benitez cự tuyệt mới để cho người kỳ quái. Dương Dương luôn luôn đều là rất tỉnh táo, rất bình thường lý trí người. Tại Zera trong chuyện này, hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ khác thường gì. Có lẽ, từ hắn gia nhập liên minh đến Liverpool ngày đầu tiên bắt đầu, Zera vẫn đều tại, mặc kệ là sân nhà vẫn là sân khách, mặc kệ là thụ thương vẫn là khỏe mạnh, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần là Liverpool tranh tài, hắn vẫn luôn tại, hoặc là tại sân bóng bên trong, hoặc là chính là trên khán đài. Mà đối với Zera ra sân, Dương Dương chỉ là đi ra phía trước, quan tâm nói một câu, chịu không được nhớ kỹ mau nói, yên tâm, ta có thể kiên trì đến tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên. Zera ngẩng đầu ưỡn ngực nói, những người khác cũng đều nhao nhao tiến lên. Zera hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì bên trong buổi trưa ngủ một giấc về sau, môi hắn bên trên sưng đỏ liền lui. Cái này khiến hắn nhưng để tránh cho mang theo lạp xưởng ngoài miệng trận đấu. Bằng không mà nói, vậy tuyệt đối sẽ trở thành toàn thế giới một cười to liệu. Thế là, Liverpool đội trưởng lại không khỏi có chút đắc ý hướng phía các đội hữu khoe khoang. Nhìn, ta nói không sai chứ. Mọi người nhất thời lại là một trận trêu chọc. Dương Dương cười khổ. Hắn mặc dù không cách nào lý giải nước Anh cầu thủ loại ý nghĩ này, nhưng hắn cũng đầy đủ cho tôn trọng. Thật giống như Xabi Alonso nói, loại chuyện này tại giải ngoại hạng Anh là trạng thái bình thường. Ngoại tịch cầu thủ hoặc là tiếp nhận cũng dung nhập bọn hắn. Nếu như thật sự là không thể nào tiếp thu được cùng dung nhập, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Mà đây cũng chính là Van Basten nói tới. Chuyển nhượng đến một cái xa lạ đội bóng cùng thi đấu vòng tròn. Trọng yếu nhất chính là muốn tích cực chủ động dung nhập nơi đó sinh hoạt. Dạng này mới có thể lấy được thành công. Đội bóng nâng lên 2 giờ đi tới Stamford Bridge sân bóng. Chelsea cũng kém không nhiều là đồng thời ngăn lại. Hai chi lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc đội bóng. Tức sẽ nghênh đón một trận Champions League bán kết quyết đấu đỉnh cao. Một trận chiến này không chỉ có hấp dẫn toàn nước Anh tất cả fan bóng đá lực chú ý, đồng thời cũng nhận toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Bản mùa giải Liverpool chủ khách trận song sát Chelsea, tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc, Nhưng những này đối đêm nay trận đấu này đều không có một chút tác dụng nào. Lúc trước tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, trận đấu này song phương cũng không thể xuất ra cái gì xuất kỳ bất ý chiêu số. Mặc kệ là Mourinho hay là Benitez, cũng không thể cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Mấu chốt liền xem ai nắm chắc cơ hội năng lực càng tốt hơn một chút. Ai sai lầm càng ít, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN